Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Vung tiền như rác, mua. Nghèo nhưng giàu. Canh 3. Không có gấp thăng cấp nhà ấm, mà là trước nhìn một chút cái khác kiến trúc tiền hạng. Ngoại trừ nhà ấm bên ngoài, còn có nông trường cùng ngư trường. Hầm rượu, cái này ba loại kiến trúc có thể lựa chọn. Trừ cái đó ra, còn có một hệ liệt biểu hiện bị khóa lại ô biểu tượng kiến trúc. Điểm kích màn sáng liền sẽ bắn ra nhắc nhở. Tinh luyện quặng mỏ, tiến nhập thời đại đồ sắt sau có thể giải khóa. Chất lượng tốt đốn củi trận. Tiến nhập thời đại đồ sắt sau có thể giải khóa. Hơi suy nghĩ một lát, Đường Tranh lựa chọn đem nông trường hầm rượu kiến trúc toàn bộ giải tỏa. Nhưng ngư trường hắn liền không làm suy tính. Nhà mình cạnh bên lớn như vậy cái nước ngọt hồ. Lát nữa chị điểm cá bột đi vào đồng dạng có thể nuôi dưỡng. Chỉ là không có hệ thống hóa quản lý như vậy thuận tiện. Nhưng địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Đường Tranh nhìn một chút tự mình trong túi chỉ còn lại 1, 2 hơn vạn mai giả lập tệ. Quá nghèo, cái này sâu thời gian cực kỳ. Tháng này tử dã không ngồi. Quay con thoi, lưu lại cho mình mấy trăm mai số lẻ làm khẩn cấp. Còn lại 1, 2 vạn chỉnh giả lập tệ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát toàn bộ xài hết. Tại kiến trúc phương diện này đầu tư, sớm muộn sẽ hồi báo cho mình. Chàng trai, người không nạp tiền, người làm sao mạnh lên đâu. Trước đem nhà ấm thăng cấp, cấp 2 nhà ấm, giả lập tệ 500, vật liệu gỗ trừ 100, vật liệu đá trừ 100 tồn kho, giả lập tệ 11.500, vật liệu gỗ 1.287, vật liệu đá 2.309 cấp 3 nhà ấm. Giả lập tệ trừ 1.000, vật liệu gỗ 200, vật liệu đá 200 tồn kho, giả lập tệ 10.500, vật liệu gỗ 1.087, vật liệu đá 2.109 chợt. Đường Tranh lại đem nông trường địa chỉ tuyển tại nhà ấm cạnh bên. Cách mình phòng ốc xa một chút vị trí, lại là hướng ngược gió. Chủ yếu là cân nhắc đến nông trường hương vị có lẽ sẽ tương đối lớn. Cự ly quá gần. Cổ có câu tiễn nằm gai nếm mật, hiện có Đường Tranh nghe phân dốc lòng. Tóm lại, Đường Tranh cũng không muốn mỗi ngày nghe động vật phân và nước tiểu đến quất roi chính mình. Một khẩu khí đem nông trường lên tới cấp 3, cùng nhà ấm tiêu hao tương đồng. Tổng tiêu hao giả lập tệ 2.000, vật liệu gỗ trừ 400, vật liệu đá trừ 400 nhìn một chút tự mình trong túi số dư còn lại. Giả lập tệ còn lại 8.500 mai. Vật liệu gỗ còn lại 687, vật liệu đá 1.709, cái này tiêu tiền thật là cùng lưu thủy đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh thô sơ giản lược đánh giá một cái. Nếu như đối đánh dấu nguyên sinh thế giới giá hàng, hiện nay giả lập tệ giá trị hơi có dâng lên. Theo hai ngày trước tiên tri vạch trần thông tin về sau, một mai giả lập tệ liền có thể đổi được dừng lại chịu đựng đồ ăn. Mà bây giờ giả lập tệ tài nguyên khan hiếm, giá trị cao hơn, một mai đủ để đổi được dừng lại coi như phong phú thức ăn. Tại nguyên sinh thế giới giá trị cực lớn hẹn 100 nguyên. Nói cách khác, hắn tại vừa mới qua đi mấy phút bên trong, liền đã chỉ ít đập phá hơn 5.000 mai giả lập tệ. Tương đương với 50 vạn khoản tiền lớn, dựa theo hắn liều sống liều chết xã xúc tiền lương, số tiền kia ném đi lái tiêu. Cơ hồ tương đương với hắn 6-7 năm thu nhập. Cái này cũng chưa tính vật liệu gỗ cùng vật liệu đá giá trị. 6-7 năm thu nhập. Bất quá một cái búng tay. Nhường Đường Tranh nhịn không được cảm thán. Dùng tiền thật sự sảng khoái a, chính là xài hết về sau thân thể cảm giác một trận trống rỗng. Vàng, cuối cùng sẽ tiêu hết nha. Thở hổn hển khẩu khí. Tiếp lấy mua sắm hầm rượu kiến trúc. Tiên chỉ lúc. Đường Tranh suy tính một phen, lựa chọn đem rượu hầm đặt ở nhà mình dưới phòng ốc mặt. Phòng ốc dưới mặt đất có hầm rượu, cái này đặt ở nguyên sinh thế giới thế nhưng là gia đình giàu có mới dám thể nghiệm sinh hoạt. Hiện nay Đường Tranh cũng tới dâm Mỹ một cái, thử hỏi, ai không muốn mỗi sáng sớm cùng ánh nắng, mỹ nữ cùng nhau nghênh đón tỉnh lại. Sau đó ôm em gái nhỏ vai đẹp, mặc áo ngủ tới đất hầm đi lấy một chén năm 1982 La Phai nhạt nhấp một ngụm. Dù sao đường chanh không muốn. Buổi sáng uống rượu, đơn giản có bệnh. Hầm rượu cần thiết đề giao vật liệu. Cùng nhà ấm nông trường không quá tương đồng. Dù sao cũng là dưới đất. Không cần vật liệu đá đi lũy thế mặt tường. Nhưng đối vật liệu gỗ nhu cầu hơi cao. Vô luận là chữ rượu khung, hoặc là thùng cất rượu. Những này đều cần dùng đến vật liệu gỗ. Giải tỏa hầm rượu, giả lập tệ 500. Vật liệu gỗ 200 như cũ lên tới cấp 3. Giả lập tệ lại 1.500. Vật liệu gỗ giảm bớt 600, lúc này tồn kho còn thừa lại 6.500 giả lập tệ. Vật liệu gỗ 87 phần. Vật liệu đá 1.709 phần. Đường chanh nhìn một chút lên tới 4 cấp cần có vật liệu. Nhà ấm cùng nông trường. Tổng cộng cần giả lập tệ 4.000. Vật liệu gỗ 800 phần. Vật liệu đá 800 phần. Hơn nữa còn cần tinh luyện khối sắt 5 phần. Hầm rượu càng là đơn độc cần 800 phần vật liệu gỗ. Lương phẩm cấp vật liệu gỗ 50 phần. Cùng tinh luyện thỏi đồng 5 phần. Chỗ tồn kho vật liệu đá miễn cưỡng đủ. Nhưng là dự trữ vật liệu gỗ đã giật gấu vá vai. Lúc này đêm đã khuya. Coi như lôi kéo Morpheus cùng đi chặt cây cây cối. Hiệu suất cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Còn nữa nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này đốn củi có chút hung ác. Mảnh này vùng đất ngập nước rừng rậm bên ngoài. Đã có 1/3 mật mộc cũng bị đường chanh chặt cây sạch sẽ. Còn như vậy quá độ chặt cây xuống dưới. Sớm muộn sẽ chặt thành một mảnh trống không. Nam nhân tiếp nhận khắp nơi trụi lủi địa phương chỉ có một cái. Nhưng tuyệt đối không phải mình cửa nhà. Ai không hy vọng nhà mình đại viện cây xanh râm mát. Chim hót hoa nở. Trước kia là không được chọn. Hiện tại a. Đường chanh quyết định làm bảo vệ môi trường vệ sĩ. Đương nhiên, giới hạn tự mình cửa nhà. Trên diễn đàn tìm tòi một cái phổ thông cấp tùy ý vật liệu gỗ. Lại phát hiện, trước 2 ngày một mai giả lập tệ đều có thể mua sắm 10 phần vật liệu gỗ. Hiện tại đã tăng vọt đến 3 phần, một mai. Truy cứu nguyên nhân a. Tự nhiên là kiến trúc bảng đưa đến vật liệu gỗ lượng tiêu hao trên diện rộng tăng trưởng. Mặc dù này lại đã nửa đêm, nhưng khẳng định có rất nhiều người đều tại làm lấy cùng đường tranh tương đồng sự tình kiến tạo. Kiến trúc, nhưng toàn bộ khu 2.000 vạn người, mỗi ngày sản xuất vật liệu gỗ số lượng nhiều vô cùng. Coi như giá cả có sóng chấn động, nhưng khẳng định không đến mức khoa trương như vậy. Tuyệt đối là có đại thương nhân ngầm điều khiển giá cả. Thao, bọn này chó gian thương. Lên ào ào giá cả thật là có một tay a, nhường ra nhìn xem đều là nào thương hội. Một ngày thu đấu vàng thương hội, tài nguyên rộng tiến vào thương hội. Ngao, còn có cái ngựa phúc báo thương hội. Đi, nhớ kỹ các ngươi. Đường tranh âm thầm nhớ kỹ mấy cái này cầu tệ thương hội danh tự. Lên ào ào giá hàng đúng không? Chờ lấy, đại trượng phu co được giãn được. Trước dưng dưng bài xuất 500 mai giả lập tệ. Mua 1.500 phần phổ thông vật liệu gỗ. Lại chộp lấy lưỡi búa tại phụ cận chặt mấy gốc cây. Ném vào hợp thành đài sản xuất mấy chục phần vật liệu gỗ. Rốt cục gom góp thăng cấp 4 cấp kiến trúc cần thiết. Đường tranh vung tay lên. Cho ta tạo. Đinh. Chúc mừng ngài thành công kiến tạo LV4 nhà ấm. Đinh. Chúc mừng ngài thành công kiến tạo LV4 nông trường. Đinh. Chúc mừng ngài thành công kiến tạo LV4 hầm rượu. Ba đạo thanh âm nhắc nhở tuần tự vang lên. Đến tận đây, 1, 2 vạn mai giả lập tệ toàn bộ tiêu hết. Đường tranh lúc này cũng đã bị móc không thể lại rỗng. Nhìn xem tự mình hiện nay dự trữ. Tồn kho, giả lập tệ, 381 mai phổ thông vật liệu gỗ. 23 phần lương phẩm vật liệu gỗ. 11 phần tốt đẹp vật liệu gỗ. 8 phần vật liệu đá, 109 phần tinh luyện khối sắt, 17 dư 4, 5 phần khối sắt có thể hợp thành một khối tinh luyện. Dư 4 đại biểu cho có 4 phần phổ thông khối sắt. Cái khác mỏ kim loại tương đồng, tinh luyện thỏi đồng, 9 dư 3 tinh luyện tích khối, 7 dư 1, không đến 10 phút, 120 vạn nguyên đồng giá giả lập tệ cùng đại lượng tài nguyên cũng bị Đường Tranh Hào ném không còn. Nhưng còn lại cũng chỉ có nghèo khó. Nghèo khó nó vây quanh ta. Toàn nửa tháng tài nguyên. Vào lúc này bị tiêu xài trống không? Trong lòng ít nhiều có chút vắng vẻ. Cảm giác kia tựa như là mới vừa tướng vị vọt mạnh về sau hiền giả thời gian. Muốn phê phán điểm cái gì? Phê phán điểm cái gì đây, mẹ nhà nó chó gian thương. Đường Tranh kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng chợt, lại không kịp chờ đợi con ruồi xoa tay. Theo thứ tự ấn mở vài tòa 4 cấp kiến trúc giao diện thuộc tính. Bỏ ra như thế lớn giá tiền. 4 cấp kiến trúc thuộc tính. Cũng đừng làm cho bản bảo bảo thất vọng mới là. Tại cái này binh hoang mã loạn niên đại. Ai còn không phải cái bảo bảo. Hừ, các huynh đệ. Không chống nổi, về sau mỗi ngày 4 canh đi. Ô ô ô, 4 canh, ta có thể trạng thái tương đối tốt viết ra. Cũng không chừng ngày nào giống như thần trợ. Một ngày 10 chương đây. Ha ha ha ha ha, nằm mơ, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.